Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590, thích khách Nhiếp Chính. Nhiếp Chính, một số hoàng thất vương gia, bao quát đông đảo hoàng tử đều kinh hô. Hiển nhiên bọn họ cũng biết người này. Càng nhiều người cảm nhận được trước đó cái kia cỗ cuồng bạo huyết sát khí tức lúc ánh mắt lộ ra. Hiểu rõ, quả nhiên là Nhiếp Chính. Thế nhưng là tại sao là Nhiếp Chính? Nhiếp Chính ám tinh võng tứ đại tinh chủ một trong. Ám huyết tinh chủ, khiến các thế lực 10 phần hoảng sợ tồn tại. 3 năm qua uy danh của hắn tại toàn bộ Lăng Thiên vực danh tiếng hạc lên. Hoàng triều cho nhiệm vụ của hắn đều hoàn mỹ hoàn thành. Đạt được Long Hoàng bệ hạ thưởng thức, rồi mới từ một vị phổ thông thông ám tinh võng sát thủ tại ngắn ngủi trong 3 năm trở thành tứ đại tinh chủ một trong. Quả nhiên theo thái giám tổng quản kể rõ, một đạo thân xuyên hắc bồng bao phủ toàn thân ám tinh thủ lĩnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn lấy Long Giác Ứng chết đi thi thể, cảm nhận được trên thi thể lưu lại khí tức quả nhiên là Nhiếp Chính. Đối với Thiên Long Thánh Vương một gối quỳ xuống, hai con mắt khát máu, một cỗ vô cùng âm lãnh sát ý tại chung quanh hắn dâng lên. Lãnh đạm mang theo cực hạn sát ý giọng nói, Thánh Vương, cái này đáng chết thích khách cũng là Nhiếp Chính. Ta khẩn cầu Thánh Vương, xin cho ta trước bắt lấy Nhiếp Chính, lại lấy cái chết tạ tội. Nhiếp Chính, Thiên Long Thánh Vương mặc niệm cái tên này, hắn nhớ kỹ. Ngữ khí tràn đầy băng hàn. Hắn nhớ kỹ cái tên này. Làm cho cả Thiên Long Hoàng Triều đều đính tại sỉ nhục phía trên tên. Một khi bắt đến, hắn sẽ để cho cái này Nhiếp Chính muốn sống không thể. Muốn sống không được. Nói cho ta biết, Nhiếp Chính là làm sao ám sát Long Giác Ứng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về quỳ phục trên mặt đất thái giám tổng quản. Nhiếp Chính không hề nghi ngờ là một vị đỉnh cấp thích khách. Nhưng Nhiếp Chính chẳng qua là chí tôn đỉnh phong mà thôi. Mà Long Hoàng bệ hạ chính là thánh võ cảnh đỉnh phong. Dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Thái giám tổng quản rung động nguy nói. Nhiếp Chính hắn không phải chí tôn đỉnh phong. Mà chính là đã sớm đột phá thánh võ cảnh. Hắn một mực giấu giếm tu vi. Trước đó Long Hoàng bệ hạ triệu hoán Nhiếp Chính thực hành một đạo nhiệm vụ tuyệt mật. Để Nhiếp Chính đơn độc gặp tại ngự thư phòng gặp mặt bệ hạ. Mà bệ hạ đối Nhiếp Chính 10 phần tín nhiệm. Nguyên bản bệ hạ đối Nhiếp Chính nói làm nhiệm vụ trước đó. Nhiếp Chính vẫn là thường ngày. Ngay tại bệ hạ nói làm nhiệm vụ lúc. Nhiếp Chính tại bệ hạ không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Bộc phát ra thánh võ cảnh thực lực. Một kích giết bên trong. Sau cùng cấp tốc đào thoát. Ngự thư phòng đại loạn về sau. Mới kinh động Thánh Vương, Thánh Võ Cảnh, ám tinh võng thủ lĩnh huyết hồng hai con mắt vừa mở. Lộ ra vẻ hoảng sợ, Thiên Long Thánh Vương nhìn thoáng qua chết không toàn thây Long Giác Ứng. Hai con mắt khép lại, thật sâu thở dài, đưa tay đối với phía dưới quỳ rạp xuống đất thủ vệ. Cung nữ thái giám bao quát vị này thái giám tổng quản nhẹ nhàng vạch một cái. Vô cùng ba động hướng bọn họ vạch tới. Trong nháy mắt thân hình đều diệt, hóa thành hư vô, mà tại chỗ tất cả mọi người đối mặt bọn hắn mấy ngàn người chết đi. Không chút biểu tình, vốn là đáng chết người. Truyền lệnh xuống cho tất cả thế lực, cần phải cho bản vương tìm ra Nhiếp Chính. Sinh muốn sống người, chết muốn chết hết. Phàm là người nào bắt lấy Nhiếp Chính, ban thưởng 3 cái phá võ đan. Hoàng thất thiếu hắn một cái nhân tình. Vâng. Mọi người ào ào trả lời. Phá võ cảnh, chính như kỳ danh, dùng cho đột phá thánh võ cảnh đan dược. Rất khó luyện chế, dùng dược cực kỳ chân quý. Tại chí tôn cảnh đỉnh phong thời khắc đột phá thánh võ cảnh có thể thêm 3 tầng nắm chắc. Theo Thiên Long Thánh Vương phá không mà đi. Chúng cường giả ào ào đem tin tức này truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Lập tức toàn bộ hoàng đô đều vì thế mà chấn động. Các đại thế lực lại một lần nữa chấn động, rung động Nhiếp Chính giết ám sát Long Giác Ứng đồng thời. Càng rung động hoàng thất cho ra khen thưởng, 3 cái phá võ đan. Cái này khiến những cái kia vẫn luôn không có đột phá thánh võ cảnh chí tôn cảnh đỉnh phong cường. Giả cơ hồ điên cuồng, bọn họ nhất định muốn tìm tới Nhiếp Chính. mà Hoàng thất tuy nhiên truyền ra Nhiếp Chính đã thánh võ cảnh. Nhưng bọn hắn có thể không tin Nhiếp Chính, tuy nhiên may mắn tại Thiên Long Thánh Vương thủ hạ đào thoát không có có thụ thương, mà lại Nhiếp Chính ngay tại Hoàng đô bên trong. Bây giờ Hoàng đô đại trận bao phủ, truyền tống trận đã đóng lại, Nhiếp Chính không có khả năng đào thoát. Một khi phát hiện Nhiếp Chính bạo phát chiến đấu, tranh đến một hơi thời gian, đầy đủ Hoàng thất cường giả chạy đến. Mà những đại thế lực kia chú trọng hơn Hoàng thất cái cuối cùng hứa hẹn. Hoàng thất một cái nhân tình, lập tức toàn bộ Hoàng đô gió dục mây vần, chấn động, vô số cường giả ào ào tại Hoàng đô bốn phía tìm tòi. Hoàng đô bên trong đại quân chấn thủ mấy chục đầu đường cái, không gián đoạn dò xét. Vô số dân chúng ào ào tránh về đến nhà, nhưng vô số địa phương bị tìm kiếm. Trong nháy mắt Hoàng đô xuất hiện bi thương tiếng kêu khóc, phẫn nộ, tiếng mắng chửi. Trong nháy mắt Hoàng đô phồn hoa vô cùng đường cái biến đến trống rỗng. Theo Thiên Long Hoàng triều chi chủ Long Giác ứng cái chết, chấn động lớn nhất chính là Hoàng thất. Mà trong Hoàng thất, nội tâm biến hóa cực lớn chính là Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, mấy cái này thế lực cực lớn Hoàng tử. Long Giác ứng chết rồi, như vậy hoàng vị thì trống đi. Mấy vị này hoàng tử tại đã trải qua cực lớn phẫn nộ về sau, nội tâm nhưng bởi vì Long Giác ứng chết cảm nhận được một tia mừng thầm. Tại hiện tại Hoàng đô hỗn loạn thời khắc bắt đầu không ngừng lôi kéo triều trung đại thần, hoàng tộc các thế lực, Dương Vương phủ, đại hoàng tử Long Dương Thiên phủ đệ. Giờ phút này một vị cấm quân thủ tướng chỉ huy một chi quân đội hừng hực mà đến. Đại hoàng tử Long Dương Thiên cùng bọn thủ hạ nhận được tin tức sau cũng vội vàng đi vào cửa đối diện phủ, chỉ thấy vị này cấm quân thủ tướng đối với đại hoàng tử Long Dương Thiên nói: Dương Vương điện hạ xin thứ tội, phụng hoàng thất lão tổ chi mệnh, tất cả địa phương đều có điều tra một lần, mặt tướng cũng cần làm theo phép, không thể bỏ sót một chỗ. Đại hoàng tử Long Dương Thiên ánh mắt biến đổi, sắc mặt lạnh dần, còn chưa chờ hắn mở miệng, phía sau hắn quản gia nổi giận nói: Ngươi đầu óc heo à, nơi này là Dương Vương phủ, làm sao có thể có thích khách tại cái này, ngươi quả thực giáp tâm hại người, muốn hãm hại điện hạ sao? Vị này cấm quân tướng lãnh chấn động, nhưng nghênh tiếp Long Dương Thiên ánh mắt, có chút khó khăn nói: Mặt tướng không dám, chỉ có thể hoàng thất lão tổ có lệnh, mỗi tòa vương phủ đều muốn kiểm tra, bởi vì Nhiếp Chính rất có thể sẽ cố ý trốn ở những thứ này trong vương phủ, để tránh né chúng ta tìm tòi. Ngươi, đại hoàng tử Long Dương Thiên nhìn thấy vị này cấm quân thủ tướng còn kiên trì muốn điều tra chính mình vương phủ, khí không lớn một chỗ đến. Đúng lúc này, Long Dương Thiên sau lưng, dáng người có chút gầy gò mưu sĩ vội vàng ngăn cản hắn. Mà Long Dương Thiên nhìn thấy vị này tâm phúc mưu sĩ ngăn cản chính mình, tuy nhiên nội tâm nghi hoặc, nhưng đối với vị này mưu sĩ tín nhiệm, vẫn là đem bất mãn áp ở trong lòng, bày biện mặt đối vị này cấm quân thủ tướng nói: Được rồi, các ngươi cũng là tận tâm tận trách, đi vào thật tốt điều tra. Điện hạ đắc tội. Vị này cấm quân thủ tướng cảm kích nhìn vị này văn nhân liếc một chút, lập tức xuất lĩnh quân đội tiến vào Dương Vương phủ tượng trưng lục soát một hồi liền rời đi. Này mới khiến Long Dương Thiên sắc mặt tốt đi một chút. Giờ phút này Long Dương Thiên cũng minh bạch vị này mưu sĩ ý tứ. Bây giờ hoàng thất các lão tổ chính nhìn lấy mấy người bọn hắn hoàng tử biểu hiện, cũng không thể phạm sai lầm, để bọn hắn cảm thấy bất mãn. Mà chính mình để quân đội đi vào tìm tòi, bọn họ tự nhiên cũng không dám làm can. Dạng này còn có thể thu được một cái tiếng tốt, mà lại như chính mình thật có thể tìm tới Nhiếp Chính, đây chính là đại công lao a. Trở lại phủ về sau, đại hoàng tử không kịp chờ đợi nhìn xem vị này mưu sĩ có thể hay không phỏng đoán Nhiếp Chính núp ở chỗ nào. Hứa Du, ngươi cảm thấy cái này Nhiếp Chính sẽ núp ở chỗ nào? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.